Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 7. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, là cậu nói đó nha. Mình sẽ nghỉ thêm mấy ngày phép nữa. Đến lúc đó không được nuốt lời đó. Trương Giao cười hì hì nói. Biết rồi, sẽ không quên mà. Cậu chỉ cần giao chuyện của cậu lại cho nhân viên là được rồi. Ok, không thành vấn đề. Vậy mình đi ra ngoài trước nha. Không trở ngại các người ân ái. Trương Giao liếc Triển Phong một cái. Xoay mông đi ra ngoài. Hừ, vừa nghe cho nghỉ thêm mấy ngày. Lập tức thay đổi liền. Triển Phong phẫn phẫn bất bình nói. Trương Giao nghĩ phép thì bà xã mình cực rồi. Làm việc không được về sớm như ngày thường nữa. Triển Phong càng nghĩ càng giận. Phong sao nữa rồi? Vẫn còn giận Trương Giao hả? Cậu ấy vì công ty làm rất nhiều chuyện. Cũng lâu rồi chưa được nghỉ phép. Lâm Văn làm nũng đi về phía Triển Phong nói. Triển Phong đang giận. Nghe Lâm Văn làm nũng lập tức cười theo. Không có không có. Phong chỉ sợ em mệt thôi. Vậy thì giúp em nha. Lâm Văn nháy mắt một cái nói. Triển Phong thua trận. Coi như bị hai nữ nhân này ức hiếp vậy. Trương Giao biết mình có thêm mấy ngày nghỉ nữa thì vô cùng vui vẻ. Gặp người nào đi qua cũng chào hỏi. Mọi người thấy tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ ca hứng như vậy. Nhìn nàng cũng cảm thấy đẹp hơn mấy phần. Nam nhân thì nháy mắt liên tục. Hey, Trương Tổng, chuyện gì làm cậu vui vẻ như vậy? Dương Vân từ phòng trà đi ra hỏi. Trương Giao kéo Dương Vân vào phòng trà trở lại. Kể chuyện từ nãy giờ cho cô nghe. Lần này xem ra khi dễ Triển Phong được một lần. Trùng hợp như vậy nha. Cũng lâu rồi cậu không nghỉ phép. Dương Vân cười nói. Cậu cũng vậy nha. Không lẽ cũng muốn nghỉ phép nữa hả? Trương Giao tò mò nhìn Dương Vân. Không phải. Mình vẫn phải đi làm bình thường. Hai. Xem ra Lâm Văn đau lòng không muốn cho Triển Phong mệt rồi. Vương Tổng, Lâm Tổng vì cảm tạ Vương Tổng giúp chuyện của Thụy Tường. Cho nên đặc biệt cho cậu nghỉ thêm mấy ngày đúng không Vương Tổng? Dương Vân vừa nói vừa lùi ra sau nhìn Vương Khiết đang uống trà. Phòng trà còn có người sao? Chuyện gì xảy ra? Mới vừa lúc tiến vào rõ ràng không nhìn thấy người nha. Vương Tổng mới vào, Trương Giao có chút giật mình hỏi. Dương Vân buồn cười nhìn Trương Giao nói. Không phải, lúc nãy mình và Vương Khiết đang nói chuyện thì thấy cậu hớn hở bên ngoài nên ra chào cậu. Sau đó bị cậu đẩy vào đây lần nữa. Lúc này Trương Giao bị đả kích rất lớn. Lúc nãy nàng cười không để ý chút hình tượng thục nữ lã nào bị mặt tê liệt kia nhìn thấy hết rồi sao? Trương Giao có chút lúng túng cũng có chút tức giận nói. Vương Tổng. Cô lớn như vậy rồi mà sao ngồi một chỗ im ri vậy? Khó trách mọi người ở Lâm Thị nói cô như hồn ma. Thật ra thì câu nói sau cùng là tự Trương Giao thêm vào. Trong lòng Trương Giao nghĩ Vương Khiết còn thua cả Hoạt Tử Nhân. Người gì mà chán ỏm. Dĩ nhiên thì cái lần trong đêm party đó thì không tính. Là giọng cô lớn quá áp hết tiếng của tôi. Cuối cùng Vương Khiết cũng chịu lên tiếng. Cô, Trương Giao tức giận trong lúc nhất thời nói không nên lời. Lúc Vương Khiết đi ngang qua người Trương Giao còn tặng nàng thêm một câu. Có nếp nhăn rồi kìa. Alo, tối nay 8 giờ xe lửa bắt đầu chạy. Trương Giao cầm điện thoại nói. Được, tối 6 giờ tôi tới nhà cô. Lúc Vương Khiết nhìn thấy ba chiếc túi to đùng của Trương Giao thì rất muốn cùng cổ về quê. Một cô gái nhỏ nhắn mà phải mang theo nhiều đồ về quê thật vất vả. Cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút đau lòng. Vì vậy lời trong lòng cứ thế bật ra. Vương Khiết cũng được Lâm Văn cảm tạ mà cho cô nghỉ thêm mấy ngày phép. Cô càng cao hứng muốn cùng Trương Giao về quê. Nhưng mà nếu Vương Khiết biết Trương Giao để cho cô về quê với nàng là vì muốn có người xách đồ giúp có lẽ cô cũng không cao hứng vậy đâu. Trương Đại Tiểu Thư, trong mấy cái túi này đựng cái gì vậy? Vương Khiết cau mày hỏi. Chỉ là chút đồ ăn thôi. Cô bớt nói nhảm đi. Đi nhanh lên, xe lửa không chờ ai đâu. Cô có biết là khó khăn lắm tôi mới mua được 2 tấm vé xe không? Trương Giao vừa thúc giục Vương Khiết vừa cầm một chiếc túi to lên. Mùa xuân ở trạm xe lửa, tấp nập một biển người. Nhìn đâu cũng thấy người ta nhốn nháo. Những thứ khác cũng không thấy. Lúc này thật là cảm thán Trung Quốc cái gì cũng thiếu. Chỉ không thiếu người. Trương Giao nắm thật chặt cánh tay Vương Khiết. Sợ cả hai sẽ lạc trong biển người. Hy người thật vất vả lên xe lửa. Trương Giao mua vé xe cũng không tệ lắm. 6 người vào một phòng. Vương Khiết ngủ gần cửa. Trương Giao nằm trên gác. Vương Khiết thoáng quan sát 4 người còn lại. Đối diện là một nhà 3 người. Ngủ phía trên Trương Giao là một tiểu tử. Trương Giao thấy hắn nhìn chằm chằm mình. Liền theo thói quen chuyên nghiệp mỉm cười. Tên tiểu tử kia nhìn một cái. Bò đến trên giường cũng không có xuống. Trương Giao nói Vương Khiết chân dài cho nên để cô ngủ bên dưới. Còn nàng thì ngủ giường tầng phía trên. Đúng hơn là nàng muốn xem tivi thoải mái. Giường giữa vừa đúng đối diện tivi. Thoạt nhìn thoải mái nhất. Vương Khiết thừa biết Trương Giao nghĩ gì. Chẳng qua là không phơi bày nàng thôi. Đến buổi tối 10 giờ buồng xe đúng lúc tắt đèn tắt tivi. Trương Giao còn nói sao lại tắt sớm như vậy. Nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Trương Giao nằm trên giường hướng mặt vào trong. Nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, nàng luôn cảm thấy có người vẫn nhìn nàng. Nàng quay đầu lại xem một chút. Đối diện một nhà 3 người cũng đã ngủ. Vương Khiết cũng nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Giường trên thì một chút động tĩnh cũng không có. Trương Giao không phải người nhát gan. Nhưng lúc này không khí quái dị làm nàng có chút đè nén. Mấy lần quay đầu lại đều không thấy ai nhìn chằm chằm nàng. Nhưng chỉ cần đầu nàng quay vào trong, lập tức có thể cảm giác được sau lưng có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Trương Giao cảm giác mồ hôi lạnh không ngừng hướng ra lòng bàn tay. Thần kinh khẩn trương tới cực điểm. Rốt cục khi Trương Giao cố ý quay vào trong sau đó đột nhiên một lật người. Cảnh tượng trước mắt làm nàng mất khống chế. A! Trương Giao quát to một tiếng. Liền thấy người nằm giường trên nàng cúi đầu xuống nhìn nàng chằm chằm. Vương Khiết nghe được Trương Giao sợ hãi kêu. Động thân một cái liền nhảy lên. Động tác nhanh đến nổi làm cho nam nhân kia không kịp đem đầu lùi về. Vương Khiết nhìn chằm chằm người nam nhân kia. Nam nhân sợ vội vàng lùi về. Vương Khiết vội vàng đem Trương Giao ôm vào lòng. Không sao chứ, cô xuống dưới ngủ đi. Để tôi ngủ giường này. Không, đừng đi. Lúc này Trương Giao bị dọa sợ không nhẹ. Vững vàng nắm áo Vương Khiết không chịu buông ra. Lúc này nhân viên trên xe cũng đi tới hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vương Khiết vội vàng nói. Không có gì, bạn tôi gặp ác mộng. Nhân viên trên xe đi khỏi. Vương Khiết nhìn thấy Trương Giao vẫn còn nắm lấy áo mình. Vương Khiết đặt Trương Giao nằm thẳng xuống. Kéo chăn đắp cho 2 người. 2 người đều gầy nên nằm trên cùng chiếc giường không quá khó khăn. Trương Giao bị nam nhân giường trên làm cho sợ hãi. Chỉ biết lúc này nằm trong ngực Vương Khiết là an toàn nhất. 2 người nằm đối mặt nhau. Vương Khiết đặt một cánh tay choàng qua hông nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Trương Giao. Trương Giao nằm bên cạnh Vương Khiết cảm thấy vô cùng ấm áp. Vương Khiết lại một lần vuốt ve cánh tay của nàng làm nàng không nói ra được cảm giác thoải mái. Dần dần cũng làm dịu bất an trong lòng nàng. Lúc này cặp mắt của Vương Khiết hoàn toàn tỉnh táo. Bởi vì cô cảm thấy giường trên có động tĩnh. Vương Khiết lặng lặng chờ đợi. Hai mắt của cô trong đêm tối luôn sắc bén hơn thường. Quả nhiên nam nhân giường trên nhẹ nhàng từ phía trên bỏ xuống. Một chút thanh âm cũng không phát ra. Hắn không nhúc nhích đích nhìn chằm chằm nằm Trương Giao nằm trong ngực Vương Khiết. Nhìn rất lâu, đột nhiên từ bên hông rút ra một tiểu đao sắc bén. Từ từ tiến tới gần Vương Khiết cùng Trương Giao. 3. Vương Khiết chụp được cánh tay cầm dao của hắn đâm tới. Tên kia bị Vương Khiết phát hiện vô cùng sợ hãi. Vừa la hét hai tay vừa quơ loạng. Vương Khiết không ngờ hắn lại cầm dao đâm loạn xạ như vậy. Cô che chắn cho Trương Giao. Ba người phía bên kia cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ liền thất thanh kêu lên. Hắn bị tiếng kêu ảnh hưởng. Đột nhiên điên cuồng hướng Trương Giao đâm tới. Vương Khiết nhìn tình huống không ổn. Vội vàng xoay người một cái ngăn trước mặt Trương Giao. Con dao lắc lư đâm xuống. Vương Khiết không chút suy nghĩ giơ tay lên đỡ cho Trương Giao. Thuận thế một cước đem hắn đạp xuống đất. Lúc này bảo vệ bị tiếng la hét cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy thế này. Vội vàng đem nam nhân kia áp đảo trên mặt đất. Gọi nhân viên mở đèn. Đèn sáng lên. Trương Giao nhìn thấy trong xe đều là máu. Lại nhìn trên tay Vương Khiết thấy một vết đâm thật sâu. Nhất thời đau lòng không dứt. Cầm tay Vương Khiết lại. Cô bị thương rồi. Có đau không? Vương Khiết nhìn thấy Trương Giao cau mày lại muốn khóc lập tức nói. Tôi bị thương chứ có phải cô đâu. Nhăn mặt nhăn mày làm gì? Không phải vì lo lắng cho cô sao? Trương Giao vừa nói vừa đấm vào người Vương Khiết. Đau. Vương Khiết đau lui về phía sau co rụt tay lại. A, không có sao chứ. Trương Giao khẩn trương hỏi thuận thế lấy trong túi tùy thân ra một miếng băng dán. Lại đây, Trương Giao gọi Vương Khiết lại. Vương Khiết từ từ lại gần. Chỉ thấy Trương Giao vô cùng nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch vết máu trên tay cho cô. Lộ ra một cái lỗ sâu hoắm. Trương Giao bĩu môi buồn buồn không vui nói. Sâu như vậy sẽ để lại sẹo. Không thành vấn đề. Sao lại không có vấn đề? Con gái có sẹo rất xấu. Từ nay phải kiêng ăn những món dễ nổi sẹo. Biết không? Ờ, được. Dù sao Vương Khiết cũng rất dễ ăn. Chắc là không vấn đề gì. Trương Giao lại lấy một miếng băng dán ngồi quỳ ở trên giường cẩn thận che lại miệng vết thương cho Vương Khiết. Nàng nhẹ giọng hỏi. Còn đau không? Cách Trương.